Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1333 lấy lôi hồn đan làm xính lễ đan dược này là Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là nghi ngờ hỏi. Lôi hồn đan Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Ánh mắt quét qua tại chỗ toàn bộ Vũ gia trưởng lão và Vũ Thiên Tùng vẻ mặt. Nhất thời khóe miệng nhỏ hất lên chỉ thấy vào giờ phút này. Nghe Trần Phong trong miệng nhẹ nhàng phun ra ba chữ kia. Tất cả mọi người tại chỗ đều là mặt đầy chết lặng nhưng là sau một khắc. Bọn họ nhưng là trong nháy mắt kinh hô thành tiếng cái gì tất cả mọi người đều là trăm miệng một lời đạo. Lôi. Lôi hồn đan ngươi nói. Ngươi phải đem ba viên lôi hồn đan coi như xính lễ điều này sao có thể lôi hồn đan. Đây chính là thế gian hiếm có đan dược. Coi như là ở đại thiên thế giới. Đều là thập phân hiếm hoi. Thập phân khó mà luyện chế. Ngươi lại muốn đem ba viên lôi hồn đan coi là xính lễ. Mấy cái trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ đem ba viên lôi hồn đan coi như xính lễ phải biết. Lôi hồn đan có thể là muốn luyện chí cũng lo không có tài liệu. Có tài liệu còn lo không có cường đại đan đạo thành tựu luyện chí thành công như vậy đan dược. Thật sự là đan trong dược hy hữu nhất. Chân quý nhất. Khó khăn nhất luyện chế đan dược hơn nữa lôi hồn đan có thể là có thể để cho người ba loại linh căn đan dược chân quý. Thậm chí là có thể gọi là thần đan như vậy đan dược. Trần Phong lại là nguyện ý lấy ra. Coi như xính lễ. Là bao lớn số lượng A chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới. Nếu là có thế lực có thể xuất ra một viên lôi hồn đan coi là xính lễ. Kia cũng có thể làm cho cả đại thiên thế giới khiếp sợ nhưng là bây giờ. Trần Phong lại là trực tiếp xuất ra ba viên lôi hồn đan. Bảo tay như thế. Chỉ sợ toàn bộ đại thiên thế giới toàn bộ thế lực. Cũng không có thế lực có thể giống như Trần Phong như vậy xuất thủ rộng rãi phóng khoáng nhìn tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt. Trần Phong cả người đều là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Thế nào ba viên lôi hồn đan không đủ Trần Phong ánh mắt trong nháy mắt chính là nheo lại tại chỗ toàn bộ Vũ gia trưởng lão và Vũ Thiên Tùng đều là cảm giác một cổ thập phân hơi thở lạnh như băng từ trên người Trần Phong lan ra. Hơn nữa bọn họ đều là cảm giác một loại thập phân khí tức nguy hiểm từ trên người Trần Phong lan ra trong nháy mắt. Vũ Thiên Tùng liền là cả người đều là đứng lên. Đạo. Đủ đủ đủ dĩ nhiên đủ hơn nữa Trần Phong công tử bực này đại lễ. Căn sẽ để cho ta không dám tùy tiện tiếp nhận A Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này trong hai mắt đều là thoáng qua vô tận kinh hãi. Nhưng là càng nhiều là kích động hắn chính là biết lôi hồn đan là biết bao hiếm hoi. Thần kỳ dường nào. Chân quý dường nào đan dược. Vào giờ phút này nghe Trần Phong lại là phải xuất ra ba viên lôi hồn đan coi là xính lễ trong nháy mắt. Vũ Thiên Tùng chính là kích động thành cái gì tựa như nhưng là Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này trong lòng vẫn có mấy phần kinh hãi dù sao. Trần Phong xuất ra ba viên lôi hồn đan. Để cho hắn hoài nghi. Trần Phong có phải hay không có cái gì tính toán. Để cho hắn căn cũng không dám tùy tiện tiếp nhận ba viên lôi hồn đan quá quý trọng. Chúng ta Vũ gia không chịu nổi a Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong nói. Trần Phong nhìn một cách Vũ Thiên Tùng như vậy. Nhất thời cười lạnh nói. Thế nào ngươi sợ hãi ta tính toán ngươi không dám Vũ Thiên Tùng trong nháy mắt chính là sợ hãi phủ nhận nói nhưng là ngay một khắc này. Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Vũ gia chủ. Ngươi hãy thu cất đi. Ta Trần Phong nhìn chúng nữ nhân. Chẳng lẽ còn không đáng giá ba viên lôi hồn đan vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1334 hậu thiên liền kết hôn Vũ gia chủ. Ngươi hãy thu cất đi. Ta Trần Phong nhìn chúng nữ nhân. Chẳng lẽ còn không đáng giá ba viên lôi hồn đan Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho tại chỗ sở hữu trưởng lão. Cùng Vũ Thiên Tùng đều là trong nháy mắt biến sắc bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là có thể nói ra những lời này. Hoàn toàn là để cho bọn họ ý thức được. Vũ Mị ở Trần Phong trong lòng địa vị trong nháy mắt. Vũ gia sở hữu trưởng lão. Còn có Vũ Thiên Tùng đều là mặt đầy phức tạp nhìn Trần Phong bọn họ vào giờ khắc này đều là ý thức được. Có lẽ Vũ Mị cùng Trần Phong đính hôn mới là một chuyện tốt Trần Phong nhìn tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt. khóe miệng khẽ nhích mà vũ mị. Vào giờ phút này nghe Trần Phong lời nói, trong hai mắt thoáng qua một vệt vô tận làm rung động thậm chí. Vũ mị trên mặt còn có vô tận hạnh phúc vẻ. Vào giờ phút này vũ mị cảm giác mình chính là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân, nhất là nàng biết nàng ở Trần Phong trong lòng là có trọng yếu giường nào địa vị, có lớn giường nào vị trí. Trong nháy mắt, vũ mị trong lòng chính là bị to lớn cảm giác an toàn thật sự tràn ngập. Dù sao nữ nhân cảm giác an toàn đến từ ở thời khắc nguy cấp được bảo hộ cảm giác, nhưng là quan trọng hơn là nữ nhân muốn chắc chắn tự mình ở trong lòng nam nhân địa vị, còn có một bộ phận lớn là chắc chắn nam nhân mình có thể hay không tùy thời có thể rời đi chính mình. Vũ mị vào giờ khắc này thật là cảm nhận được Trần Phong đối với hắn yêu. Vũ mị cũng là vào giờ khắc này bắt đầu nôn nóng, nàng muốn bây giờ gả cho Trần Phong. Mà Trần Phong nhìn tất cả mọi người tại chỗ sắc mặt, khóe miệng khẽ nhích, sau đó nhìn về phía Vũ Thiên Tùng đạo: Vũ gia chủ, không biết bây giờ ngài đồng ý ta cùng Vũ Mị hôn sự sao? Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười đạo: Nếu như có thể mà nói, ta nghĩ rằng hậu thiên giống như Vũ Mị thành thân hậu thiên, cái này có phải hay không có chút quá nhanh? Vũ gia sở hữu trưởng lão môn đều là không nghĩ tới Trần Phong lại là sẽ nói ra lời như vậy. Hậu thiên liền kết hôn, đây chính là Trần Phong đem Vũ Mị từ thánh thần trong tông giành được ngày thứ hai. Hậu thiên lời nói không phải là ngày thứ ba thời gian sao? Nhanh như vậy căn sẽ không chuẩn bị cho bọn họ thời gian. Sở hữu trưởng lão đều là cảm thấy quá nhanh, mà Trần Phong nhưng là nhìn Vũ Thiên Tùng không nói gì, nhưng là Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này nhưng là trong nháy mắt cười đạo: Nhanh sao? Ta cảm thấy được không thích. Vũ Thiên Tùng lời nói trong nháy mắt để ở tràng sở hữu trưởng lão môn đều là khiếp sợ trợn to hai mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới Vũ Thiên Tùng lại sẽ vào giờ khắc này nói ra lời như vậy. Lúc này mới mấy ngày thì sao, Vũ Mị vừa mới đến nhà liền muốn cùng Trần Phong kết hôn, hơn nữa gia chủ dĩ nhiên cũng làm như vậy đồng ý. Ba ngày lời nói phỏng chừng thời gian chuẩn bị cũng không đủ đi, hơn nữa còn muốn đối với ngoại giới tuyên cáo, như vậy ít nhất đều phải tốn phí thời gian 10 ngày. Một trưởng lão trong nháy mắt chính là đứng dậy đạo: Trần Phong công tử, chuyện này ta cảm giác không nên nóng vội, hẳn chuẩn bị thật tốt một chút lại nói. Người trưởng lão này đứng dậy trong nháy mắt, Vũ Mị chính là nhìn về phía lão giả này có chút nhu thuận nói: Tam gia gia, ta cảm thấy được không thích. Vô luận mấy ngày nay chuẩn bị thế nào, ta đều muốn cùng Trần Phong kết hôn, coi như là không có một tân khách đến. Mị Nhi, ngươi. Tam trưởng lão hiển nhiên là cùng Vũ Mị quan hệ không chỉ là tiểu thư cùng trưởng lão quan hệ. Trần Phong có thể từ tam trưởng lão trong mắt nhìn ra một tia giống như là thân tình phổ thông cảm giác. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1335 Trần Phong thi lễ. Trần Phong có thể từ tam trưởng lão trong mắt nhìn ra một tia giống như là thân tình phổ thông cảm giác, hơn nữa từ Vũ Mị đối với Vũ gia tam trưởng lão gọi bên trong có thể cảm giác Vũ Mị hiển nhiên là cùng cái này tam trưởng lão quan hệ người thân nhất, thậm chí là so với Vũ Mị cùng Vũ Thiên Tùng phụ nữ quan hệ càng thân cận. Trần Phong trong nháy mắt đáy mắt chính là thoáng qua vẻ nghi hoặc, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, hỏi Vũ Mị: Vị này là đây là tam trưởng lão, là nhìn ta từ nhỏ đến lớn, ở ta tối cô độc thời điểm một mực phụng bồi ta chơi đùa, dạy ta, thậm chí là hướng dẫn ta tu luyện người. Ta một mực kêu hắn làm tam gia gia, bởi vì nếu như ta cảm thấy ta nếu là có một cái gia gia lời nói, nhất định cùng tam gia gia như thế. Vũ Mị vừa nói hốc mắt đều chết có chút đỏ, mà kia tam trưởng lão vào giờ phút này nhưng là càng không chịu nổi, đáy mắt đã là có nước mắt hiện lên. Mị Nhi a, ai? Tam trưởng lão trong nháy mắt thở dài khí, hiển nhiên là nói với Trần Phong hậu thiên liền kết hôn chuyện này có ý kiến phản đối. Mị Nhi, hôn nhân chính là đại sự, là ngươi một đời hạnh phúc, nếu là như vậy qua loa liền quyết định. Tam trưởng lão không có tiếp tục nói đi xuống, thanh âm đều có nhiều chút nghẹn ngào. Hiển nhiên Tam trưởng lão đây là sợ Vũ Mị bị ủy khuất dù sao. Tam trưởng lão nhưng là đem Vũ Mị coi là cháu gái của mình, phổ thông nhìn cháu gái của mình cứ như vậy qua loa gả cho người khác. Hắn cái này làm ra ra. Tại sao có thể để cho cháu gái của mình bị như vậy ủy khuất, cho nên tam trưởng lão mới sẽ kích động như vậy. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhìn tam trưởng lão ánh mắt nhưng là biến hóa, chỉ thấy Trần Phong trực tiếp bước ra một bước. Nhìn tam trưởng lão ánh mắt mười phần cung kính, nếu ngài là Vũ Mị tam gia gia, vậy cũng là ta tam gia gia. Vãn bối cho tam gia gia thỉnh an. Trần Phong vừa nói, chính là trực tiếp cúi người làm lễ ra mắt. Có thể so với Trần Phong đối với Vũ Thiên Tùng thái độ cung kính quá nhiều. Đây là nhất cung kính làm lễ ra mắt một màn này. Trong nháy mắt liền để cho tại chỗ các trưởng lão khác đều là khiếp sợ trợn to hai mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại là sẽ đối với một trưởng lão lễ độ như vậy cân nhắc, dù sao trước Trần Phong thấy Vũ Thiên Tùng cũng không có cung kính như thế lễ độ. Nhưng bây giờ là đối với một cái gia chủ bên dưới trưởng lão cung kính như thế. Điều này thật sự là quá mức để cho người không tưởng được. Tam trưởng lão đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt chính là lui về phía sau một bước. Đạo, có thể không được. Ngài là nhất tông chi chủ. Lão phu chẳng qua chỉ là một cái tiểu gia tộc trưởng lão. Chịu không nổi ngài xá một cái giờ phút này tam trưởng lão thậm chí là liền. Ngài chữ đều dùng tới. Hiển nhiên là bị Trần Phong cử động cho kinh động đến, nhưng là Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười nói. Ở trước mặt ngài, vị trí tôn chủ lại coi là cái gì, ngài đối với Vũ Mị được. Ta liền kính ngươi. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt liền để cho tam trưởng lão trong lòng thập phân ấm áp. Mà một bên Vũ Thiên Tùng giờ phút này nhưng là vẻ mặt đau khổ. Hắn đều là không nghĩ tới. Trần Phong nguyên lai là bởi vì hắn đối với Vũ Mị cũng không tốt, cho nên mới vô lễ như thế, nhưng là từ mới vừa rồi một màn bên trong Vũ Thiên Tùng có thể thấy được. Trần Phong nhưng thật ra là một cái thập phân lễ độ người, không biết tại sao. Vũ Thiên Tùng trong lòng lại là có chút hối hận, nhưng là cũng chính là giờ khắc này. Trần Phong lại vừa là mở miệng nói. Tam trưởng lão, Vũ gia chủ, các trưởng lão khác môn. Ta Trần Phong có thể đối với các ngươi bảo đảm. Ta Thiên Đình tuyệt sẽ không để cho Vũ Mị hôn nhân đại sự qua loa cử hành. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1336 Trần Phong thiệp mời. Trần Phong thái độ hết sức nghiêm túc, để cho tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều rung một cách, bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại có thể nghiêm túc như vậy nói ra những lời này. Trước Trần Phong làm cho người ta cảm giác liền là một loại không ai bì nổi. Nhưng là bây giờ, Trần Phong nhưng là như thế nghiêm túc, hơn nữa thái độ thành khẩn, tình cảnh như vậy, để cho bọn họ đều là có chút ý thức được. Trần Phong đối đãi người nguyên tắc vào giờ phút này, Vũ gia tam trưởng lão mới là thở dài một tiếng. Sau đó nói, đã như vậy, hết thảy nghe Mị Nhi đi. Nàng lựa chọn, ta tin tưởng. Vũ gia tam trưởng lão trong hai mắt đều là thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Nhưng là càng nhiều, lại là hy vọng Vũ Mị có thể hạnh phúc. Trần Phong cũng là biết Vũ gia tam trưởng lão là thật tâm là Vũ Mị lo nghĩ. Âm thầm gật đầu. Mà Vũ Mị nghe Vũ gia tam trưởng lão lời nói, trong nháy mắt chính là nước mắt tràn mi mà ra. Mà một bên Vũ Thiên Tùng vào giờ phút này nhìn Trần Phong cùng Vũ Mị, mở miệng nói, kia cử hành ở nơi nào hôn lễ. Trần Phong nghe vậy nhất thời cười nói, làm lại chính là ở Thiên Đình. Trần Phong thập phân ngạo nghễ nói, Vũ Mị là nữ nhân ta, ta là Thiên Đình tôn chủ, không ở Thiên Đình kết hôn còn phải ở nơi nào. Trần Phong nói xong chính là trực tiếp mang theo Vũ Mị rời đi, đồng thời trong miệng nhẹ giọng nói, ngày mai, hy vọng các ngươi có thể đi tới ta Thiên Đình làm khách. Hậu thiên, toàn bộ Đông Bắc vực thế lực, phỏng chừng đều sẽ tới đi. Trần Phong vừa nói, mang theo Vũ Mị trực tiếp thi triển thuấn gian di động, biến mất ở Vũ gia. Vũ Thiên Tùng, Vũ gia các trưởng lão đều là nhìn đột nhiên biến mất Trần Phong cùng Vũ Mị, trong hai mắt thoáng qua một vệt vẻ phức tạp, bọn họ đều là vẫn còn có chút không chịu nhận. nhanh như vậy tốc độ phát triển. Dù sao, Hậu Thiên, Vũ Mị liền muốn xuất giá. Trần Phong cùng Vũ Mị hai người trực tiếp xuất hiện ở Thiên Đình. Mà Trần Phong chính là trực tiếp mang theo Vũ Mị đi tới trong bầu trời. Trần Phong, ngươi muốn làm gì? Vũ Mị hơi nghi hoặc một chút nhìn Trần Phong. Hắn không biết Trần Phong tại sao phải đột nhiên mang theo nàng đi tới không trung. Nhìn Vũ Mị hơi nghi hoặc một chút vẻ mặt, Trần Phong cười nói, đương nhiên là muốn phát thiệp mời a. Trần Phong vừa nói, cả người trong nháy mắt chính là phát động mãn cấp hoang cấp kỹ năng sư hống công. Trần Phong trong hai mắt tinh mang chợt lóe, đã là trực tiếp mở miệng đạo, toàn bộ Đông Bắc vực các thế lực lớn nghe, ta chính là Thiên Đình tôn chủ Trần Phong Hậu Thiên, tôn chủ cần phải ở Thiên Đình cưới gả, tôn chủ hy vọng các vị có thể trình diện. Trần Phong thanh âm thập phân to lớn, nhưng là Trần Phong không có dùng thanh âm đợt công kích, chỉ là làm cho mình thanh âm trở nên giống như lôi đình phổ thông vang dội. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt chính là vang dội toàn bộ Đông Bắc vực. Toàn bộ Đông Bắc vực đều là đi lại Trần Phong thanh âm trong một sát na. Toàn bộ Đông Bắc vực, toàn bộ thế lực, toàn bộ đều là nghe được cái này Trần Phong thanh âm. Toàn bộ Đông Bắc vực các thế lực lớn nghe, ta chính là Thiên Đình tôn chủ Trần Phong Hậu Thiên, tôn chủ cần phải ở Thiên Đình cưới gả, tôn chủ hy vọng các vị có thể trình diện. Thanh âm này vừa ra, trong nháy mắt toàn bộ thế lực tu sĩ tất cả đều là nghi ngờ không hiểu, ngửa đầu nhìn cái thanh âm này. Đến tột cùng là ai? Thiên Đình chưa nghe nói qua à? Trần Phong Thiên Đình tôn chủ người này là ai? Lúc nào có một cách như vậy tôn môn không biết Trần Phong? Có cái gì mặt mũi có thể làm cho chúng ta chín lôi môn đi cho hắn chúc mừng? Toàn bộ tôn môn tu sĩ đều là thập phân khinh thường. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1337 Đông Bắc vực đại chấn động. Cái này Trần Phong kết quả là người nào? Còn Thiên Đình tôn chủ toàn bộ đại thiên thế giới cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua như vậy nhất hào người à? Chẳng lẽ hắn là từ hạ giới phi thăng lên tới? Có loại khả năng này, nhưng là có thể từ hạ giới phi thăng lên đến, nhưng là lại ở Đông Bắc vực không có nổi danh liền thành lập một cách tôn môn, loại chuyện này cũng thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi đi. Đừng nói là đại thiên thế giới không có người như vậy, ngay tại Đông Bắc vực đều không có một người như vậy à? Toàn bộ tôn môn tu sĩ đều là trong nháy mắt nghị luận âm ỉ, bọn họ đều là chưa có nghe nói qua Trần Phong người như vậy tồn tại. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ đều là trong nháy mắt cảm giác chính mình trong tông môn lại là có một cổ rộng lớn khí tức bao phủ toàn bộ tông môn. Từng cái tông môn thế lực đệ tử đều là trong nháy mắt nhìn mình trong tông môn tối rộng lớn đền. Sau đó đều là nghe được chính mình tông môn tông chủ âm thanh âm vang lên, Thiên Nguyên tông đệ tử nghe lệnh. Tất cả đệ tử theo ta đi Thiên Đình đế hải. Các đệ tử nghe lệnh. Tất cả đệ tử theo ta đi Thiên Đình dược môn đình. Đệ tử nghe lệnh. Tất cả đệ tử theo ta đi Thiên Đình vạn cốt quật. Đệ tử nghe lệnh. Tất cả đệ tử theo ta đi Thiên Đình. Vào giờ phút này, toàn bộ tông môn đệ tử đều là hoảng sợ nghe chính mình tông môn tông chủ hiệu triệu các đệ tử đi Thiên Đình chúc mừng. Như vậy sự tình thật sự là để cho bọn họ không khỏi khiếp sợ. Bọn họ đều là không biết tại sao một cái Thiên Đình lại là có thể sợ động đến bọn hắn tông chủ. Tại sao một cái Trần Phong là có thể để cho bọn họ tôn chủ dẫn đầu chỉ huy bọn họ đi chúc mừng Trần Phong? Kết quả là người nào? Vào giờ phút này, toàn bộ Đông Bắc vực cũng lâm vào một loại trong chấn động, nhất là từ trên xuống dưới nhà họ Vũ. Toàn bộ Vũ gia đệ tử, tộc nhân đều là khiếp sợ tột đỉnh, nhất là Vũ Thiên Tùng. Cùng Vũ gia sở hữu trưởng lão bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại lấy loại khí phách này phương thức đi thông báo toàn bộ Đông Bắc vực toàn bộ thế lực tới tham gia Trần Phong cùng Vũ Mị hôn lễ. Như vậy thông báo phương thức thật sự là bá đạo. Tùy tiện nhất là Trần Phong lại là không sợ chính mình đoạt Thánh Thần Tông, xây lập Thiên Đình chuyện này, đem chính mình thân vì Thiên Đình tông chủ sự tình chiêu cáo thiên hạ. Như vậy dũng khí để cho Vũ Thiên Tùng đều là trong lòng bộ dạng sợ hãi. Chẳng lẽ tiểu tử này hắn sẽ không sợ những tên kia phát hiện hắn đoạt Thánh Thần Tông nội tình, đồng thời liên thủ vây công hắn sao? Vũ Thiên Tùng kinh hãi lên tiếng nói, một bên toàn bộ Vũ gia các trưởng lão tất cả đều là hoảng sợ không có trả lời, nhưng là trong lòng bọn họ đều là âm thầm bội phục Trần Phong. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng, nếu là đổi lại bọn họ, có dám hay không giống như Trần Phong như vậy ngang ngược, đem chính mình hôn sự chiêu cáo thiên hạ, hơn nữa còn là ở loại này dưới tình huống nguy hiểm. Giờ phút này, đang ở Vũ gia Vũ Đồng, nghe trong bầu trời bằng bầu trời vang lên Trần Phong thanh âm, nhất thời khóe miệng khẽ nhích, hắn đều là không nghĩ tới Trần Phong lại sẽ như vậy ngang ngược đem việc này chiêu cáo thiên hạ. Nhưng là hắn nhưng là cảm giác thập phân kiêu ngạo. Hơn nữa đối với tỷ tỷ mình Vũ Mị có thể gả cho một cách như vậy ngang ngược nam nhân cảm thấy vui vẻ, mà cùng với Vũ Đồng cổ thần điện đại trưởng lão Trần Ba Ba, còn có gia tộc Gia Cát đại gia chủ Gia Cát Thiên Mạc, vào giờ phút này đều là mặt đầy được nụ cười. Bọn họ trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt vui vẻ yên tâm, bọn họ cũng không cảm thấy Trần Phong đem việc này chiêu cáo thiên hạ là chuyện xấu. Bọn họ ngược lại vô cùng ủng hộ Trần Phong từng cái quyết định vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1338 các thế lực lớn tới đông đủ trong nháy mắt. Một ngày đi qua đã đến hôn lễ thời gian, toàn bộ thiên đình chi trung hồng hồng hỏa hỏa. Thập phân vui mừng mà ở thiên đình ra, đã là tụ tập không ít người, chỉ thấy kia Đông Phương Mố trong truyền tống trận. Truyền tống trận trực tiếp mở ra, một nhóm bao la đội ngũ xuất hiện. Một người cầm đầu một thân khoác hoàng bào, cả người đều có một loại không ai sánh bằng quý khí, người này cặp mắt chi tông phảng phất chìm nổi đến tinh hà, ánh mắt vô cùng thâm thúy, nhất là trên người khí thế càng là thập phần cường đại, để ở nơi có thiên đình đệ tử đều là thân thể vì đó rung một cách. Vào giờ phút này thiên đình chi trung, Trần Phong cùng chủ nhà họ Vũ, còn có Trần Ba Ba, Gia Cát Thiên Mạc, cộng thêm Vũ gia một tất cả trưởng lão môn, đều là đã sớm chờ toàn bộ thế lực lớn lão tới đây. Giờ phút này nhìn cái này hoàng bào bóng người, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Mà ở cửa, có một cái thiên đình đệ tử cũ đạo, Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ tới Trần Phong nghe đệ tử này tuyên cáo, nhất thời cười lên. Đạo, hoan nghênh. Trần Phong không chút khách khí mở miệng, thân thể càng là không có chút nào đứng dậy ý, tình cảnh như vậy trong nháy mắt liền để cho Thánh Thiên Long Hoàng Tông tất cả đệ tử tu sĩ đều là trong nháy mắt lông mi chừng mắt một cái, đều là bất mãn hết sức, ngay cả kia Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ đều là trong nháy mắt chừng mắt lên, đáy mắt cũng là thoáng qua vẻ bất mãn ánh sáng, nhưng là Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ lại là cũng không nói gì, mà là khẽ gật đầu. Cả người trực tiếp chính là tỏ ý sau lưng toàn bộ Thánh Thiên Long Hoàng Tông các đệ tử ở thiên đình ra chờ, dù sao không một cách tông môn tông chủ đều phải mang không ít người đến thiên đình. Thiên đình địa phương mặc dù rất lớn, nhưng là mấy chục thế lực đệ tử tụ tập ở một cách thiên đình chi trung, kia số lượng nhưng là thập phân kinh khủng, cho nên trình công phu ở thiên đình chi trung bình an dãy bàn cũng cứ như vậy mấy chục tấm. Chỉ tiệc mời mỗi một thế lực tông chủ thôi. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ ngồi ở một cái trên bàn, cặp mắt khép lại, không nói gì, mà sau một khắc, một cái truyền tống trận bên trong lại bị mở ra. Trong nháy mắt lại vừa là một thế lực xuất hiện, chỉ thấy cái thế lực này người dẫn đầu, mặt kim giáp, tay cầm trường thương, cả người tựa như một pho tượng chiến thần một dạng, khí thế bên trong đều có vô tận sát khí tiết lộ mà ra, đây hoàn toàn là chém chết qua không biết bao nhiêu người sau mới có thể ngưng tụ ra kinh khủng sát khí. Căn thì không phải là những người khác có thể thừa nhận được, nhưng là người này mới từ bên trong truyền tống trận bước ra thời điểm, trên người sát khí chính là toàn bộ thu liếm. Cả người đi theo không tản mát ra qua loại này sát khí, phổ thông nhất là người này mặt như ngọc, nhìn giống như là một cái văn nhược sinh, nhưng là trước kia sát khí kia lại căn chính là một cái thập áp bất xá đại ma đầu một dạng, hai loại khác biệt. Để cho tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm giác một trận cổ quái, nhưng là kia Thánh Thiên Long Hoàng Tông Tông chủ cảm nhận được cổ hơi thở này trong nháy mắt, chính là khóe miệng khẽ nhích. Mà lúc này, cách đó thiên đình đệ tử cũ mở miệng nói, Thiên Tàn Sát Điện tới Thiên Tàn Sát Điện. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ hài hước. Đạo. Hoan nghênh nhìn Trần Phong cứ như vậy phong khinh vân đảm đối với chính mình đến biểu thị hoan nghênh. Ngày đó Tàn Sát Điện điện chủ trong nháy mắt chính là chân mày cau lại. Cả người đều là cau mày chừng. Đáy mắt thoáng qua một vệt vô tận giận dữ ý nhưng là không biết tại sao. Hắn đáy mắt giận dữ nhưng là trong nháy mắt biến mất. Làm bộ như lạnh nhạt vô sự phổ thông hắn phất tay một cái. Tỏ ý Thiên Tàn Sát Điện đệ tử đi thiên đình bên ngoài chờ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1339 tiểu tiên túy rất nhanh. Toàn bộ Đông Bắc vực các thế lực lớn gia chủ, tông chủ, môn chủ. Toàn bộ đều đi tới thiên đình. Mỗi một người bọn hắn một cách bàn. Đều là ngồi ở Trần Phong đám người trước mặt nhìn từng cách đều là thân phận cao quý nhân vật. Vũ Thiên Tùng thân thể cũng là không bị khống chế run rẩy. Hắn đều là không nghĩ tới. Ngày này thời gian. Lại toàn bộ Đông Bắc vực cao quý nhân vật lại có thể đến như vậy đầy đủ hết hơn nữa. Mỗi một người bọn hắn đều là mang đến mỗi người xính lễ. Mỗi một dạng đều là thập phân quý trọng. Chân quý nhưng là vào giờ phút này. Trần Phong khóe miệng nhưng là có chút dương lên. Cả người trong nháy mắt cười nói. Các vị. Hoan nghênh mọi người tới tham gia ta tân hôn tiệc mừng. Hôm nay ta Trần Phong ở chỗ này. Đối với mọi người biểu thị thật lòng. Thành khẩn cảm ơn Trần Phong vừa nói. Chính là trực tiếp cầm ly rượu lên. Uống một hơi cạn sạch tại chỗ toàn bộ tông môn tông chủ đều là nhìn Trần Phong. Ánh mắt híp lại. Nhưng là vẫn không nói một lời. Trực tiếp nắm lên trên mặt bàn ly rượu. Đem bên trong rượu uống một hơi cạn sạch rượu ngon uống một hớp rượu. Toàn bộ tông môn tông chủ đều là khiếp sợ nhìn trong tay giống tuyết ly. Trong hai mắt đều là lói lên một vệt hết sạch bọn họ đều là không nghĩ tới. Bình thường không có gì lạ trong chén. Lại là giả bộ tốt như vậy rượu rượu này mùi vị thuần khiết lâu dài. Mặc dù không có mùi. Nhưng là chiếc kia cảm giác cùng khẩu vị nhưng là để cho bọn họ uống một ly. Còn muốn lại uống một ly trong nháy mắt. Một cái mặt mũi quê mùa lôi tu hán tử chính là đứng lên. Nhìn Trần Phong đạo. Đây tột cùng là rượu gì đại hán này chính là thiên lôi môn môn chủ. Tu luyện công pháp là thập phân cuồng bạo lôi thuộc tính. Cả người khí tức đều là thập phần cường đại lại cuồng bạo. Hơn nữa quanh thân còn có từng đảo nhỏ bé điện hồ. Tựa như từng cái con rắn nhỏ một dạng ở trên người đại hán tới qua lại Trần Phong nghe thiên lôi môn môn chủ lời nói. Trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Chính là thánh thần tông trăm năm Trần Cất. Tiểu tiên túy đại hán kia nghe Trần Phong lời nói. Trong nháy mắt chính là trừng mắt. Cả người đều tựa như nghe được cái gì khó tin sự tình một dạng trong nháy mắt chính là trợn mắt nhìn chén rượu trong tay của chính mình nói. Đây chính là trong truyền thuyết. Tiểu tiên uống rượu này. Đều phải say tiểu tiên túy không sai. Chính là Trần Phong trong nháy mắt cười một tiếng nghe Trần Phong đáp. Tại chỗ toàn bộ tông môn tông chủ. Môn chủ đều là khiếp sợ nhìn trong tay ly. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong lại đang hôn lễ trên. Xuất ra tốt như vậy rượu ngon tiểu tiên túy. Đây chính là thánh thần trong tông đỉnh cấp rượu ngon. Có thể làm cho tiểu tiên đều phải say ngã rượu ngon. Đó là tốt bao nhiêu uống toàn bộ đại thiên thế giới bên trong. Coi như là không thích rượu tu sĩ. Đều muốn nếm thử trong truyền thuyết tiểu tiên túy mùi vị có thể tưởng tượng được. Tiểu tiên túy mùi vị có tốt đẹp giường nào vào giờ phút này. Nghe được Trần Phong xác nhận. Đại hán kia trong nháy mắt chính là nhìn về phía bên người thị nữ trong tay. Thị nữ kia trong tay chính nắm một bình bạch ngọc bầu rượu. Bên trong trang phục lộng lẫy. Chính là kia trong truyền thuyết tiểu tiên túy đại hán kia không nói hai lời. Đoạt lấy thị nữ trong tay bầu rượu. Sau đó hướng chính mình rượu trong chén ngã xuống trong ly rót đầy. Đại hán này bưng lên ly rượu kia. Cả người đều là trong nháy mắt một bộ chìm đắm dáng vẻ đây chính là trong truyền thuyết tiểu tiên túy. lão tử đã sớm nghĩ tưởng nếm thử rồi vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1340 ăn uống thả cửa. Đại hán kia trong nháy mắt liền đem trong tay tiểu tiên túy rót vào trong miệng. Đại hán này căn liền không nỡ bỏ, nhanh chóng nuốt xuống trong bụng. Nói như vậy, đối với đại hán này mà nói, nhất định chính là phí của trời. Ngay cả trước Trần Phong nói qua cảm ơn lời nói sau, hắn đem một ly kia tiểu tiên túy cho hút sạch nốt ừng ực đi xuống. Giờ phút này đại hán đều là hối hận không thôi. Căn liền không dám tưởng tượng. Chính mình mới vừa rồi cũng làm gì phá của sự tình. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Nhìn đại hán kia, đạo, nếu là muốn uống, đến lúc đó ta để cho người làm lại rời vài hũ đi lên chính là. Mọi người uống thả cửa, không nên khách khí. Hướng Thiên Lôi môn vị môn chủ này học một ít. Buông ra một chút, Trần Phong mười phần nhiệt tình. Cả người thật giống như một bộ bởi vì cảnh tượng nhiệt náo mà thập phần vui vẻ dáng vẻ. Nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ đều là đáy mắt thoáng qua vẻ vui mừng. Tốt như vậy rượu, Trần Phong lại là còn phải lại mang lên vài hũ. Bảo tay như thế, thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tiểu tiên túy, đây chính là một ly này, liền đủ đổi lấy 1000 thánh nhân nguyên tinh. Trần Phong lại là có thể làm cho bọn họ như thế càn rỡ thưởng thức. Điều này thật sự là để cho bọn họ không biết nói trình công phu đến tột cùng là thông minh hay là ngu ngốc. Những tôn chủ này môn chủ trong nháy mắt liền cũng là giống như kia Thiên Lôi môn đại hán một dạng trực tiếp đoạt lấy bên cạnh thị nữ trong tay bầu rượu. Đáy mắt đều là thoáng qua một vệt kích động, bọn họ đều là bắt đầu miệng to nhâm nhi thưởng thức. Có tông chủ môn chủ thậm chí là còn trực tiếp đem rượu kia ấm trực tiếp đối với mình miệng đổ vào. Thập phân hào sảng. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhìn của bọn hắn uống rượu dáng vẻ, trong nháy mắt cười nói, các vị uống chậm một chút, trên bàn còn có chút thức ăn ngon, các ngươi ăn à một bình rượu ngon. Nếu là không có một bàn tốt đồ nhắm rượu phối hợp, vậy các vị tại sao có thể cảm nhận được tiểu tiên túy chân chính mỹ vị đây? Trần Phong trong nháy mắt cười nói. Mà nghe Trần Phong lời nói, tại chỗ toàn bộ tông chủ môn chủ nhất thời đều là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ trong nháy mắt nhìn mình trước mặt trên bàn chân tu món ngon. Những nguyên liệu nấu ăn này bọn họ đều là có thể nhận ra một bàn này từ chân tu món ngon. Đều đang là đại thiên thế giới bên trong thập phần cường đại, lại thịt thập phân tươi đẹp, thậm chí là linh khí đầy đủ yêu thú nhục cùng thiên tài địa bảo. Hiển nhiên, những thứ này tràn đầy linh khí chân tu món ngon là thích hợp nhất tiểu tiên túy loại này linh tiểu. Trong nháy mắt, một đám tông chủ môn chủ lại là không có lối ăn, phảng phất là ven đường tùy ý có thể thấy được ăn mày một dạng ăn ngốn nghiến. Phong Huyền Tàn Vân đứng lên một hớp rượu, một miếng ăn, mỗi một người ăn đều là phi thường cao hứng. Trần Phong nhìn đám người này ăn lại là như thế thơm tho, đều là ngượng ngùng lên tiếng quấy rầy. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khóe miệng khẽ nhích, hướng về phía bên người Vũ Đồng đạo, Vũ Đồng, ngươi đi thông báo còn lại thiên đình đệ tử, để cho bọn họ lại mang lên vài hũ tiểu tiên túy tới. Vũ Đồng là thiên đình trưởng lão. Trần Phong đã là đem Vũ Đồng thân phận chiêu cáo toàn bộ thiên đình. Vào giờ phút này Vũ Đồng đảm nhiệm toàn bộ thiên đình tu sĩ, thấy Vũ Đồng đều phải đạo một tiếng trưởng lão tốt. Vũ Đồng nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là kinh nghi hỏi, ta trước nghe qua tiểu tiên túy giá trị thập phân đắt tiền, hơn nữa còn cực kỳ khó mà điều chế, càng thì không cách nào nhóm lớn đo sản xuất đắt giá như vậy đồ vật, cứ như vậy cho đám này tiểu đồ nốc ừng ực. Vũ Đồng trong nháy mắt chính là nhíu mày. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1341 bất mãn bùng nổ, đắt giá như vậy đồ vật, cứ như vậy cho đám này tiểu đồ nốc ừng ực. Vũ Đồng trong nháy mắt chính là nhíu mày. Mà Trần Phong giờ phút này nhưng là cười nói, không sao, ngươi đi chuẩn bị đi. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười, nhìn Vũ Đồng nói. Vũ Đồng nhất thời nghi ngờ, nhưng là vẫn trực tiếp đi phân phó người làm, lại mang lên vài hũ tiểu tiên túy. Lần này trong cả sân nhất thời càng náo nhiệt hơn, Toàn bộ tông chủ môn chủ vào giờ khắc này đều là quên thân phận của mình một dạng, mỗi một người đều giống như từng cách cho tới bây giờ chưa ăn qua cơm. Hồi lâu không có nếm được qua mùi rượu ăn mày một dạng căn sẽ không đem thân phận của mình cùng cái giá bưng ra. Hết thảy không hề để tâm Trần Phong nhìn trong sân cảnh tượng. Trong nháy mắt chính là cười nói Trần Phong cái gì cũng chưa nói. Vũ Thiên Tùng nhưng là ở nơi đó ngồi không yên. Chuyện này. Trần Phong công tử. Vũ Thiên Tùng như đứng đống lửa. Nhìn kia toàn trường như sói như hổ phổ thông ăn ăn uống uống toàn bộ tông chủ môn chủ. Khóe miệng đều là giận đến co quắp hắn căn thì sẽ không thể chịu đựng. Hôm nay nhưng là nữ nhi của hắn ngày đại hỷ. Đám người này lại là chẳng ngó ngàng gì tới. Lại là như thế trăng cố hình tượng ăn ăn uống uống hôn lễ còn có thể hay không thể tiếp tục đi xuống tiến hành. Vũ Thiên Tùng cao mày. Cả người đều có hỏa không phát ra được dù sao. Trong cả sân toàn bộ đang ở ăn uống thả cửa người. Toàn bộ đều là toàn bộ đại thiên thế giới đông bắc vực ngưu nhân từng cái. Đều là thật sớm tiến nhập thánh nhân cảnh giới không biết bao nhiêu năm uy tín lâu năm cường giả siêu cấp như vậy tồn tại. Căn thì không phải là hắn có thể đủ dẫn đến. Đắc tội lên coi như là những người này thái độ như thế. Đem nữ nhi của hắn vũ mị hôn lễ bỏ mặc. Hắn cũng không có lá gan nói gì cho nên. Hắn mở miệng nói với Trần Phong. Trần Phong công tử. Hôn sự này còn muốn hay không đi xuống tiến hành. Trần Phong nghe vậy. Khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Vũ gia chủ. Cái này ta cũng không có cách nào a. Dù sao bọn họ đều là các môn các phái tôn chủ đại lão. Từng cách đều là nhất phương cử bá. Ngươi không dám quát lớn. Khiển trách. Ta cũng không dám a, mặc dù ta là một cái cổ thánh cảnh giới tồn tại. Nhưng là những người này nếu là liên thủ lại lời nói. Ta cũng không nhất định sẽ là đối thủ. Trần Phong thập phân vô lực nói. Đáy mắt còn thoáng qua vẻ bất đắc dĩ trong nháy mắt. Nghe được Trần Phong lời nói. Vũ Thiên Tùng sắc mặt chính là càng thêm khó coi đứng lên. Vũ Thiên Tùng mới vừa rồi đối với Trần Phong hỏi. Hôn sự có muốn hay không đi xuống tiến hành. Đây chính là đang nhắc nhở Trần Phong. Bây giờ từng cái cử bá cấp bậc nhân vật như thế ăn uống thả cửa. Nhưng là đem hôm nay tối chuyện chủ yếu quên ở sau ấp như vậy sự tình. Tại sao có thể để cho trong lòng của hắn còn dễ chịu hơn nhất là Trần Phong hèn nhát như thế đáp. Để cho hắn trong nháy mắt chính là đối với Trần Phong sinh ra vẻ bất mãn nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này. Một bên trưởng lão bên trong. Vũ gia tam trưởng lão trong nháy mắt chính là đứng lên. Nhìn Trần Phong đáy mắt tràn đầy tức giận. Đạo. Trần Phong ta thật là không nghĩ tới. Ngươi như thế này mà hèn yếu ngươi ngày hôm qua nói nhưng là thật tốt. Hôm nay lại liền quên ngươi đã nói lời nói ngươi ngày hôm qua cùng ta bảo đảm. Tuyệt không để cho Vũ Mị thù ủy khuất. Chuyện này chẳng lẽ là ngươi đang ở đây thối lắm. Vũ gia tam trưởng lão trong hai mắt đều là lên cơn giận dữ. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy thất vọng trong nháy mắt. Vũ Thiên Tùng chính là kinh hãi nhìn Trần Phong. Nhưng là lại là phát hiện Trần Phong trên mặt căn bản không hề vẻ tức giận ý tứ vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 135 chương 1342 vạch mặt trong nháy mắt. Vũ Thiên Tùng chính là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trong lòng đều là kinh nghi hắn không biết Trần Phong tại sao ở tam trưởng lão không cố kỵ chút nào gầm lên trong giọng nói. Chút nào không tức giận. Ngược lại sẽ còn bật cười hắn thân là chủ nhà họ Vũ. Tự nhiên không phải là bởi vì năm nào trường. Vận khí tốt. Hắn vẫn còn có chút suy nghĩ vào giờ phút này. Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong. Trong lòng của hắn trong nháy mắt nghĩ đến cái gì. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt tinh mang. Sau đó thập phân biết điều không nói thêm gì nữa. Rồi sau đó lần nữa ngồi ở chỗ ngồi nhưng là Vũ Thiên Tùng nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy mong đợi hắn biết. Trần Phong nhất định là phải làm gì mà tam trưởng lão. Có lẽ là Trần Phong làm trong sự tình một vòng mà Trần Phong vào giờ phút này không có nhìn Vũ gia tam trưởng lão. Mà là dư quang ở Vũ Thiên Tùng trên người đảo qua. Nhìn Vũ Thiên Tùng cái gì cũng chưa nói. Trong hai mắt đều là thoáng qua mài một cái vẻ tán thưởng cái này Vũ Thiên Tùng. Còn chưa phải là ngu ngốc như vậy. Trần Phong thầm nghĩ trong lòng. theo sau chính là thu ánh mắt. Nhắm dưỡng thần, nhưng là Vũ gia tam trưởng lão vào giờ phút này nhưng là nhìn lên trước mặt những thứ kia các môn các phái tôn chủ. Biểu hiện trên mặt mười phần âm trầm. Cả người cũng là ở vào một loại cực kỳ tức giận trạng thái hiển nhiên. Bọn họ như vậy ăn uống thả cửa. Căn chính là quên lần này tới thật sự tại sao. Đây không thể nghi ngờ là không có đem Trần Phong cùng Vũ Mị hôn sự để ở trong lòng. Coi trọng nhất thời. Vũ gia tam trưởng lão trong hai mắt chính là đột nhiên thoáng qua vẻ lạnh lùng. Sau đó trực tiếp há miệng mắng. Hừ, một đám giá áo túi cơm. Vẫn xứng trở thành một tôn chi chủ, các ngươi còn không nhìn. Mình bây giờ cùng một cái heo có khác biệt gì? Vũ gia tam trưởng lão giọng thập phân lạnh giá. Hơn nữa trong giọng nói càng là tràn đầy châm chọc ý. Hơn nữa Vũ gia tam trưởng lão vào giờ phút này thanh âm còn dùng linh khí tăng cường, rõ ràng truyền vào tại chỗ không có một tôn chủ môn chủ trong tai. Trong nháy mắt, toàn bộ tôn chủ môn chủ đều là trừng mắt, mỗi một người đều là cầm trong tay đũa trong nháy mắt gãy. Ly rượu đều bị bọn họ bóp vỡ giỏi một cái thiên đình. Một cái tiểu tiểu trưởng lão lại cũng dám cửa ra không kém. Tìm chết một cái tôn chủ trong nháy mắt chính là đứng dậy. Trong hai mắt thoáng qua vẻ sát ý, mà ở đối diện hắn một người khác tôn chủ. Vào giờ phút này xoa một chút miệng. Hít mắt lại. Cả người vẻ mặt cũng là thập phân lạnh giá. Sắc mặt thập phân khó coi, chẳng qua chỉ là một cái thiên đình trưởng lão. Lại còn dám đối với chúng ta bất mãn, ngươi tính là thứ gì? Người tôn chủ này đáy mắt càng là bộc phát ra một cổ cực kỳ lạnh lùng sát ý. Hơn nữa trên người càng là bộc phát ra một cổ băng hàn chi khí hiển nhiên. Người tôn chủ này người mang băng xương thuộc tính linh căn, còn lại tôn chủ trên người cũng là khí tức lấm liệt. Nghiễm nhiên một bộ muốn khai chiến dáng vẻ, nhưng là ngay một khắc này. Đột nhiên kia trước nhất đến Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ nhưng là thập phân lạnh nhạt cười nói. Như là đã vạch mặt. Vậy chúng ta liền giấu ở giả bộ. Trần Phong. Ta không biết ngươi bằng vào gì thủ đoạn cướp lấy Thánh Thần Tông. Ta không thể không nói. Thực lực ngươi thập phần cường đại. Thánh Thiên Long Hoàng Tông tông chủ khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Ngươi khả năng đã đạt tới trong truyền thuyết cổ thánh cảnh giới. Một cách hơn 20 tuổi thanh niên có thể thật sớm đạt tới cổ thánh cảnh giới. Như vậy thiên phú, như vậy thực lực, đủ để khai tông lập phái. Hơn nữa chúng ta cùng ngươi đan đả độc đấu cũng không nhất định là đối thủ của ngươi. Nhưng là vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ